Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 840, miểu sát bát mục. Góc truyện audio.com. Ngắn như vậy khoảng cách, mặc dù là quỷ tranh, cũng không khả năng mau tránh ra lục thần thánh liên kiếm tâm. Thánh liên kiếm tâm hưởng thụ cận chiến bị động, đồng thời vốn có cầm cố hiệu quả. Một kiếm trúng mục tiêu, cũng liền ý nghĩa một bộ kiếm chiêu toàn bộ trúng mục tiêu. Đạo kiếm khí thứ nhất cắt hắc vụ, trực kích bát mục quỷ tranh bản thể. Oanh nổ, trúng mục tiêu tạo thành linh khí tiếng nổ mãnh liệt. Ngay sau đó, chính là vô số tiếng kiếm khí trút xuống mà ra. Từ thần ma vô cực kiếm vung lên ra đếm không hết kiếm khí. Hướng về phía bát mục quỷ tranh chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Dựa theo chỉ số tính toán, mặc dù không ra hồn thể hợp nhất, lục thần thương tổn vẫn như cũ đạt được 100 tỷ cấp bậc. Bát mục quỷ tranh sợ rằng cũng không nghĩ ra, đang ở chính mình khoảng cách kích sát duy ngã độc cuồng chỉ có không phải mấy giây thời điểm, đột nhiên tình thế sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Đêm trăng tròn cho hắn kinh khủng thuộc tính, nhưng mà cũng để cho nó trực tiếp tiến nhập bát chuyển trạng thái. Coi như là bát mục quỷ tranh, cũng không khả năng ngăn trở một bộ hoàn chỉnh thánh liên kiếm tâm. Toàn bộ chiến trường bị tụ bạo nổ bao phủ, kiếm khí tung hoành, điên cuồng thiết cắt bát mục quỷ tranh. Giống, không có khả năng, người thương tổn. Bát mục quỷ tranh 8 cái cặp mắt vĩ đại toàn bộ lộ ra tấn công thần sắc. Xuyên thấu qua bay vụt đến kiếm khí, nó gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân trước mặt. Tên kia lúc này sắc mặt so trước đó trắng hơn. Mới lúc mới bắt đầu, còn có thể nói lên là trắng nõn. Nhưng bây giờ đã là mặt không có chút máu. Phơi bày là bệnh tái nhợt. Thánh liên kiếm tâm đã khiến cho quỷ tranh một kích kia trên đường thu hồi. Nhưng bên trái của hắn bả vai nhất giai bị chém đứt. Toàn bộ cánh tay trái thiếu sót. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, mặc dù là dưới tình huống như vậy, kiếm trong tay hắn ổn được không chê vào đâu được. 216 không đạo kiếm khí điên cuồng đánh tới. Không phải, không có khả năng, không có gì không có khả năng. Bát mục, cho lão tử đi tìm chết. Trong nháy mắt, thánh liên kiếm tâm bộc phát ra sở hữu kiếm khí. Bát mục quỷ tranh nhục thân, từ trong hắc vụ mạnh mẽ rời khỏi. Thân thể to lớn, sinh sôi tao thụ, thiên đao vạn quả, cho đến thân thể nát bấy. Quảng cáo, bát mục quỷ tranh phía trước cùng lục thần chiến đấu lâu như vậy. Công kích nhiều lần như vậy. Nhưng mà, kích sát bát mục quỷ tranh, lục thần chỉ dùng nhất chiêu, thật nhỏ huyết nhục giữa không trung hóa thành huyết vũ, rơi vào lục thần trước mặt. Mà giờ khắc này, lục thần đồ sộ đứng ở giữa sân. Hắn cũng không có rời khỏi thần ma cộng sinh. Lúc này, vô luận là Lạc Giao, vẫn là trên vách đá xem cuộc chiến thủ quân, đã bị khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Không có khả năng, không có khả năng, hắn một cái thất tinh tu sư, làm sao vậy có thể kích sát bát mục quỷ tranh? Chỉ dùng nhất chiêu, chiêu đó thánh liên kiếm tâm rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Thiên, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Không có khả năng, những thứ này thủ quân đã quên đi rồi giao đế uy hiếp. Lúc này, cái kia bạch phát nam nhân kích sát bát mục quỷ tranh, đã làm cho bọn họ đại não hoàn toàn không cách nào muốn những vấn đề khác. Lạc Giao hoảng sợ nhìn chiến trường. Hắn đã giết bát mục quỷ tranh. Thiên, vào giờ khắc này, Lạc Giao đột nhiên cảm thấy phía trước nghi vấn. Toàn bộ đều có thể giải thích. Vì sao 1 triệu người đoạt bảo, chỉ có hắn giết ra khỏi trùng vây? Vì sao hắn có thể cứu Tuyết Nhi? Vì sao hắn dám đi Vương Thành? Hắn lại là như vậy làm sao trong vòng 3 giây hoàn bại Võ Vương phủ ngũ đại cường giả? Không ra hồn thể hợp nhất, miểu sát bát mục quỷ tranh. Thực lực như vậy, quả thực làm người ta điên cuồng. A Thiết cùng Tiểu Tuệ đã bị sợ đến nói không ra lời. Cái này mở miệng một tiếng Thiết Ca ra hỏa, hoàn toàn giống như là nhà bên Nam Hải thanh niên nhân. Dĩ nhiên sở hữu giả kinh khủng như vậy chiến lực. Thiên, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vô danh huynh đệ, đánh chết bát mục quỷ tranh. Lục thần lúc này đối với mọi người khiếp sợ cũng không có hứng thú. Trên thân thể truyền tới đau nhức, làm cho hắn cả người run rẩy. Đồng thời, hắn cũng biết, hắn chờ, các loại, người, vô cùng có khả năng lập tức phải xuất hiện. Tiểu Lục, khụ khụ khụ, cánh tay của ta, Lục thần gọi ra Tiểu Lục. Tiểu Lục vội vàng từ dưới đất nhặt lên Lục thần cánh tay trái. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu như có thể tiếp nối cánh tay, Lục thần còn có hy vọng hồi phục. Chẳng qua là khi Lục Y Y nhặt lên cánh tay thời điểm, lại phát hiện mặt cắt bốc lên một hồi sương mù màu đen. Ngay sau đó, cánh tay chỗ gãy bắp thịt bại hoại. Lão đại, Lục Y Y đỏ mắt, đau lòng nhìn Lục thần. Quỷ rào công kích hẳn là bổ sung thêm hắc ám thuộc tính. Thân thể của ngươi có linh khí hộ thể, không đến mức bắp thịt bại hoại. Thế nhưng cụt tay, Lục thần hít sâu một hơi. Ánh mắt ở cụt tay bên trên nhìn lướt qua. Cánh tay tiếp không đi lên. Lúc trước hắn cũng đứt đoạn cánh tay. Nhưng bây giờ cắt là bản thể. Ngũ trọng thiên bản thể tổn thương cùng tứ trọng thiên bản thể tổn thương còn không giống nhau. Tứ trọng thiên bên trong bản thể bị thương nữa. Bởi dù sao cũng là não thần kinh xuyên Việt. Lục thần chân chính bản thể nhất định là nằm trò chơi khoang hành khách bên trong. Chỉ là thần kinh liên tiếp xuất hiện gãy. Sử dụng nhục thân khôi phục loại đan dược. Liền có thể trị rũ bản thể. Sẽ không lưu lại bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng ngũ trọng thiên. Hiện tại chiến đấu. Chính là lục thần bản thể. Cánh tay chặt đứt. Dựa vào đan dược là không lớn được. Cũng chính là ý nghĩa. Lục thần là thật sự rõ ràng mất đi một cái cánh tay. Lục thần trong lòng đau xót, rung giọng nói, có thể khôi phục sao? Trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Lục thần trong mắt hy vọng, làm cho Lục Y Y càng thêm khó chịu. Lão đại, ta hiện tại nắm giữ đan dược kỹ thuật, tạm thời, không cách nào khôi phục. Lục Y Y nói, nước mắt đều chảy xuống. Lão đại còn có rất cường đại đến không cách nào tưởng tượng địch nhân. Mà đánh một trận, làm cho hắn đau mất cánh tay trái. Hắn về sau, đem lấy một cánh tay đối mặt những cường địch đó sao? Lão đại, không muốn khổ sở, ta hiểu rõ đan dược có thể để cho thân thể trọng sinh. Tuy là ta bây giờ còn không cách nào luyện chế, thế nhưng ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ luyện ra. Lục thần miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Hư nhược nói rằng, không sao, từ từ sẽ đến, trong 9 ngày kỳ ngộ vô hạn, thiếu một cánh tay mà thôi. Không có gì lớn, quảng cáo, ai nấy đều thấy được. Lục thần nhưng thật ra là rất khẩn trương cánh tay của mình. Bất cứ người nào mất đi thân thể một bộ phận, cũng sẽ không thờ ơ, có chút tỉnh dậy phát hiện bị cắt nhân. Thậm chí biết tìm cái chết. Nhưng là, lão đại vẫn còn đang an ủi mình. Lão đại, trước ăn những đan dược này, ta giúp ngươi cầm máu. Tiểu Lục mặc dù đã cố nén nước mắt, nhưng hai hàng nước mắt vẫn là không chịu thua kém chảy xuống. Dừng đều không ngừng được. Tiểu Lục rất nhanh xử lý tốt Lục thần vết thương. Tiểu Lục, đi tìm dưới thú đan. Tiểu Lục vội vàng xoay người. Ở một mảnh bùn nhão tựa như trong máu thịt, tìm được bát mục thú đan. Này cái thú đan là bát chuyển thú đan. Bất quá dường như còn có một chút bất đồng. Đáng tiếc bây giờ không có quá nhiều thời gian kiểm tra. Lục thần đem thú đan trực tiếp thu. Chu vi còn có rất nhiều thất chuyển thú đan. Nhưng lục thần hiện tại không rảnh nhặt. Trở về a, ta cảm giác được tên kia phải ra khỏi tới. Lục thần ngữ khí rất bình thản. Lại làm cho Lục Y Y càng thêm đau lòng. Đều bộ dáng này, lão đại còn cần đối mặt một cái kinh khủng hơn đối thủ. Lạc Giao bọn họ có thể còn không biết vì sao lão đại không ra hồn thể hợp nhất a. Nhưng nàng biết, lão đại đối thủ, vẫn luôn không phải Bát Mục. Đối thủ của hắn, là thủ hộ ma đồng cốc một vị kia, ma thú tứ đại thiên vương một trong. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.